Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 6, Đại ca xã hội đen và trà sữa trân châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Candy là một cửa tiệm trà sữa gần làng đại học. Phong cách trang trí của cửa tiệm đúng như tên, tràn ngập màu hồng phấn, xanh nhạt, màu vàng nhạt của macaron. Ngay cả những chiếc ghế cũng có màu hồng đáng yêu. Trần nhà được trang trí dễ thương với những đám mây. Vị trí của quán trà sữa cách cổng chính của trường đại học 500m. Không xa cũng không gần, vừa vặn thu hút một nhóm khách hàng sinh viên trẻ. Một buổi chiều bình thường với tiếng chuông gió leng keng, lại có một khách hàng bước vào cửa tiệm. Kính chào quý khách, người gọi món ở quầy lễ tân là một cô gái khoảng 18-19 tuổi, trẻ con. Khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn, mặc tạp dề màu kaki, có vài phần đáng yêu. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy khách hàng bước vào cửa, sự nhiệt tình trong mắt cô ấy ngay lập tức trở nên sợ hãi. Ngay cả đồng tử cũng đang run rẩy không có lý do gì cả. Bởi vì vị khách này vừa bước vào cửa thật sự quá đáng sợ. Người bước vào cửa là một người đàn ông, mặc quần tây đen. Cao hơn 1m9, đầu cắt ngắn, cơ bắp rắn chắc lộ ra dưới lớp quần áo mỏng. Toàn thân người đàn ông tỏa ra một luồng khí đáng sợ và ngột ngạt khắp người. Đặc biệt là đôi mắt đen láy. Chỉ cần liếc mắt nhìn anh một cái, đều cảm thấy hai chân mềm nhũn. Cả người đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng càng khủng khiếp hơn là. Trước mắt người đàn ông, từ khóe mắt đến sống mũi. Có một vết máu, vết thương dài, màu đỏ thẫm, ngay cả vết máu vẫn còn đó. Nhìn như thế nào cũng thấy anh giống như một đại ca xã hội đen. Cầm dao chém người, rồi đến cửa thu phí bảo kê. Sự khác biệt duy nhất có thể là một chiếc vòng cổ bằng vàng. Anh đừng có làm bậy. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát. Bên ngoài hai đường phố là đồn cảnh sát đấy. Cảnh sát sẽ rất nhanh đến đây. Thiếu nữ ở quầy lễ tân run rẩy, hai tay theo bản năng rời khỏi quầy thu ngân, dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ tính mạng bất cứ lúc nào. Người đàn ông đứng trước quầy thu ngân màu hồng phấn cau mày. Sắc mặt trở nên rất khó coi, lệ khí toàn thân cũng càng nặng. Anh nhìn thiếu nữ mặt tròn đối diện quầy thu ngân. Khương Dạng ở một bên làm xong danh sách đặt hàng, vừa xoay người thì nhìn thấy cảnh này. Anh vẫn đến đây, nhìn thấy Hạ Tây Chấp xuất hiện. Trong lòng Khương Dạng không ngạc nhiên chút nào. Cô chưa bao giờ đánh giá thấp tinh thần trách nhiệm của người đàn ông này. Cho dù đã ly hôn, Hạ Tây Chấp cũng sẽ không đối đãi cô như người xa lạ. Chỉ là cô không ngờ lại đến sớm như vậy, mới một tháng mà thôi. Diễn tập khép kín đích xác chỉ cần một tháng. Nhưng sau khi cuộc diễn tập kết thúc, anh không nên ở lại quân đội để họp sao? Khương Dạng không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Cô an ủi cô gái quầy lễ tân đang sợ hãi run rẩy. Sau đó thế chỗ đứng ở vị trí quầy lễ tân, cô khẽ nhướng mắt lên. Trên khuôn mặt trong trẻo mang theo nụ cười lễ độ, nhẹ giọng nói, xin chào, anh muốn uống gì à? Ánh mắt Hạ Tây Chấp dừng lại trên mặt Khương Dạng. Cũng không rời đi nữa. Cô cũng giống như bình thường. Ngoại trừ ngày bọn họ ký vào đơn ly hôn. Bất luận xảy ra chuyện gì, Khương Dạng đều dịu dàng thanh lịch như vậy. Thanh tú xinh đẹp như một nàng công chúa. Nhìn thấy Khương Dạng như vậy, trong lòng Hạ Tây Chấp cảm thấy nhẹ nhõm một hồi. Nhưng cũng có chút mất mát. Cà phê. Đôi môi mỏng manh của Hạ Tây Chấp giật giật, nói ra hai chữ, thật xin lỗi, cửa tiệm của chúng tôi không bán cà phê. Giọng nói của Khương Dạng lễ phép nhưng lại xa cách. Hạ Tây Chấp vừa mới hơi thả lỏng lông mày lại cau lại, thậm chí hiện lên một chút tức giận nhàn nhạt. Anh không thích bị Khương Dạng coi như một người xa lạ, nhưng khi Khương Dạng chỉ vào bảng menu, anh vẫn quay đầu nhìn qua. Quả dâu tây, quả xoài, quả cam ngọt, Hạ Tây Chấp nhìn những từ, ra vẻ đáng yêu, còn có cái tên vừa nhìn đã ngọt ngào, lông mày càng nhíu chặt hơn. Anh nói, em giúp anh đi. Khương Dạng biểu hiện rất bình tĩnh. Được, anh muốn một cốc trà sữa trân châu. Ngón tay mảnh mai trắng nõn chỉ màn hình điện tử một cách thành thục. Hạ Tây chớp nhìn chằm chằm đầu ngón tay của cô. Lúc nhìn thấy độ ngọt nói, đừng ngọt quá. Ngón tay Khương Dạng không dừng lại, nhẹ giọng nói, được, rất ngọt, nhấp vào, xác nhận. Hạ Tây chớp ở bên cạnh nhìn, khóe miệng giật giật, nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Trong quán trà sữa không nhiều nhân viên lắm, lúc này cũng không có bao nhiêu khách hàng. Khương Dạng đặt hàng trước, sau đó tự tay pha trà sữa. Cô cầm một cái thìa nhỏ màu bạc, khuấy shiso đổ vào cốc. Hết thìa này đến thìa khác, cánh tay mảnh mai khẽ giơ lên, lúc cúi đầu lộ ra một phần gáy trắng nõn như ngọc. Động tác huyền chuyển duyên dáng, Hạ Tây chấp đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm, anh còn chưa uống trà sữa nhưng đầu lưỡi đã nếm trước được vị ngọt. Khó chịu áp lưỡi vào thành trong khoang miệng, chó con siêu ngoan ngoãn, Dạng Dạng đáng yêu cuối cùng đã xuất hiện một lần nữa. Cách chương.